Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 168 tuyệt chiêu cùng tìm kiếm. Một triệu rượu há hốc mồm. Chỉ muốn một bàn tay đem trước mắt Phỉ Miêu đánh bay. Mẹ nó, này độ trung thành thiết lập nếu không nói ta đều nhanh quên. Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút. Đã hơn 5 giờ, hắn vừa mới bị mạt trà như thế quấy rối. Trên giường lật qua lật lại nằm hơn nửa giờ. Cái này mèo chết, lần này chỉ có hơn 2 giờ có thể ngủ. Hắn bất đắc dĩ mà liếc nhìn trước mặt trà liếc mắt. Rốt cục mở miệng nói. Còn có chuyện gì? Có thể hay không ngày mai lại nói a? Mặt trà trừng mắt một đôi đèn xanh ngâm giống như con mắt nói ra. Không được, ta hoàn toàn ngủ không được. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết nói ra. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta thật tốt ngủ một giấc a? Ta sớm hơn 7 giờ nửa còn muốn đứng lên đây. Mặt trà lại là một mặt ai oán hát đến. Ngoặc kép, một kéo hàn mai. Đứng ngạo nghễ trong tuyết. Chỉ vì người ấy phiêu hương, mặt trà độ trung thành một tại sao lại đến cái này. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trung quy là ngồi ngay ngắn. Xoa xoa mặt nói ra. Nói đi, người đến cùng muốn thế nào a? Mặt trà một đôi trắng móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí ghé vào Triệu Diệu trên đùi. Một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta thật vô cùng ưa thích Thiển Thiển a. Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có như thế ưa thích qua một con mèo. Có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Đừng kéo cái gì có thích hay không, còn không phải coi trọng người ta nhan giá trị. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra, mà lại ta không phải giúp ngươi suy nghĩ phương pháp tu luyện rồi hả? Ngươi hảo hảo luyện tập, qua mấy tháng liền có thể tùy tiện ngược tiểu mập mạp. Đến lúc đó mang muội lên điểm. Vạn chúng kính ngưỡng, thành tựu mạnh nhất vương giả, Thiển Thiển còn không yêu ngươi chết mất. Thế nhưng là ta hôm nay vẫn thua. Mặt trà nháy nháy, mắt nói ra, có càng phương pháp đơn giản sao? Ngươi thua là bởi vì ngươi thời gian huấn luyện còn chưa đủ lâu. Triệu Diệu thở dài, nửa tựa ở ván giường bên trên. Hữu khí vô lực nói ra, chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì rèn luyện, về sau có thể thắng. Mạt trà độ trung thành một nhìn xem bảng lên mạt trà độ trung thành lần nữa. Giảm xuống, Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Thế nhưng là ngươi nhìn ta tay. Mạt trà vươn thịt của mình móng nói ra. Ngươi xem một chút, mỗi ngày rèn luyện, ngươi nhìn ta trên tay này lông trắng. Lại như thế luyện tiếp, ta bao tay trắng lên mau đều muốn biến chọc. Triệu Diệu liếc mắt, cái kia ngươi chính là mong muốn tiết kiệm tất cả quá trình. Mong muốn trực tiếp giao phối đúng không? Ha ha, cũng không phải á, mặt trà có chút ngượng ngùng cười một cái nói. Qua lại liếm mau quá trình vẫn là có thể giữ lại. Rác rưởi, Triệu Diệu vuốt vuốt mi tâm của mình. Chỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Thầm nghĩ trong lòng, được rồi, nhanh lên đuổi đi hắn. Sau đó thật tốt ngủ bù đi. Thuận tiện cũng thêm một thêm độ trung thành. Nghĩ tới đây. Hắn móc ra điện thoại, lật đến Thiển Thiển tiểu công chúa trên tấm ảnh, sau đó đem năng lực hoán đổi đến Elizabeth, trực tiếp phát động huyễn thuật, bắt đầu, mặt trà hơi sững sờ, sau một khắc liền phát hiện một đầu toàn thân lông dài, tựa hồ tản ra nhàn nhạt ánh sáng như hòa mèo cái xuất hiện ở trên giường. Cái kia ngọt khuôn mặt đẹp, khêu gợi dáng người, không phải Thiển Thiển tiểu công chúa là ai? Đặc biệt là đối phương còn hướng lấy chính mình liếm liếm móng vuốt. Khiến cho mạt trà kích động đến cái đuôi vểnh lên cao cao. Sau đó, Triệu Diệu liền thấy ở giường rìa ôm một đầu cái gối nhỏ. Thân thể không ngừng rung động mạt trà. Rung động một lần, mạt trà độ trung thành cộng một. Rung động một lần, mạt trà độ trung thành cộng một. 3 giây đồng hồ về sau. Này ngốc mèo liền run run thân thể một cái. Một mặt an tường nằm ở trên gối đầu. Mặt trà độ trung thành cộng 10 triệu rượu nhịn không được chửi bậy nói. Má nó, loại này độ trung thành chướng đến quá tùy ý đi. Đều muốn có ích à nha. Quả nhiên tăng lên độ trung thành lớn nhất đường tắt liền là sao? Triệu rượu nhìn một chút bảng. phát hiện Mạt Trà độ trung thành đã tăng lại 100 điểm. Xem ra cao nhất liền là 100 điểm. Về sau coi như lại tăng trưởng cũng sẽ không đột phá. Hắn lại nhìn một chút điện thoại. Còn có thể ngủ 2 giờ. Đừng có lại tới phiền ta. Mạt Trà không nói gì. Chỉ là như cũ nằm ở nơi đó. Nhắm mắt lại. Gương mặt hưởng thụ. Nhưng mà sau một lát. Hắn đã lần nữa mở mắt. Trong đôi mắt đồi phế cùng tuyệt vọng toàn đều đã biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là tinh thần sáng láng. Gương mặt đấu trí. Còn có từng tia tẻ nhạt vô vị. Mèo cái. Mạt Trà khinh thường lắc đầu. Không liền là chuyện như vậy sao? Ta căn bản không cần mèo cái. Thời khắc này Mạt Trà chỉ cảm thấy mình đầu não tỉnh táo vô cùng. Ban đầu mê mang đã quét sạch sành sanh. Trong đầu đối với Thiển Thiển tiểu công chúa lại không mảy may tưởng niệm. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Ta đường đường York Mạt Trà. Giang Hải mèo tai cụp bây giờ người thừa kế duy nhất. Đứng ở siêu năng mèo đỉnh điểm thần. Hết thảy con mèo chúa cứu thế. Vậy mà cũng sẽ lãng phí thời gian tại mèo cái trên người. Mạt Trà nhếch miệng. Mèo cái gì? Căn bản không cần. Ta chỉ cần có điện thoại là được rồi. Nói đến mấy ngày nay ta đã phí phạm quá nhiều thời gian. Sau đó phải thật tốt bù lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã mở ra điện thoại. Bắt đầu chơi vương giả vinh diệu. Cứ như vậy một mực chơi đến hơn 6 giờ thời điểm. Lại phát hiện Thiển Thiển tiểu công chúa vậy mà phát cho hắn một cái tin tức. Lỗ Ban ca ca, đang làm gì đâu? Lại muốn loạn tâm trí ta? Đáng tiếc ta đã sớm chặt đứt. Sẽ không lại bị dụ dỗ. Mạt Trà bĩu môi khinh thường. Căn bản không trở về đối phương tin tức. Triệt để chìm vào vương giả vinh diệu thế giới ở trong. Đồng dạng sáng sớm, Giang Hải một chỗ cư xá trong hành lang. Khắp nơi đều đã bị phong đầu dán đầy. Lâm Thần chậm rãi đi vào giữa phòng. Liền thấy được lên khắp nơi đều là người ấn cùng mèo ấn. Thủ hạ mập mạp nói ra. Lâm đội, 10 giờ sáng bị sát vách hàng xóm phát hiện. Cửa cũng không đóng. Hết thảy 5 người. 32 con mèo. Y sinh bên kia nói 5 người tất cả đều lâm vào chiều sâu hôn mê. Không biết sẽ ngủ bao lâu. Hôn mê. Lâm Thần sờ lên cái cằm nói ra. Ta nhớ được nơi này là một cái gọi mập ục ục lông ngắn anh mèo bỏ địa phương A. Đúng vậy. Bọn hắn một nhà con trước kia là chuyên môn gây giống lông ngắn anh. Từ khi sao băng buông xuống về sau. Mấy cái gây giống lông ngắn anh đã thức tỉnh siêu năng. Mập mạp nói ra. Nhưng mà nhà này người ta nhát gan. Yêu cầu cũng không nhiều. Cho bọn hắn mỗi người một chuyện nghiệp đơn vị biên chế về sau. Vẫn luôn là tiếp tục kinh doanh mèo bỏ. Không có làm qua chuyện khác người gì. Ờ, đúng. Bọn hắn gần nhất còn mở một nhà mèo cà phê. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Một bên mặt chữ quốc một mặt ngưng trọng nói ra. Hôn mê, nhất định là Tôn Mộng hạ thủ. Ta nói với các ngươi qua uy hiếp của nàng tính. Nhưng các ngươi chưa từng có coi trọng qua. Nếu như không đem nàng lập tức bắt lấy, nàng đưa tới khủng hoảng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta thừa nhận, liên quan tới Tôn Mộng phán đoán, chúng ta thực sự có một ít thất sách. Lâm Thần nhìn chằm chằm mặt chữ quốc hai mắt nói ra. Thế nhưng ta không rõ, nàng tại sao phải tập kích mèo bỏ, tập kích mặt khác sứ đồ. Tôn Mộng thường dùng nhất năng lực, chính là khống chế mộng cảnh. Thời gian dài đắm chìm ở trong giấc mộng, rất có thể đối tinh thần của nàng tình huống tạo thành tương đương ảnh hưởng. Mặt chữ quốc nhìn, chằm chằm Lâm Thần nói ra, chúng ta không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc nàng. Thế nhưng căn cứ các ngươi, lần trước đi qua phê duyệt về sau cung cấp tình báo, nàng hẳn là chỉ có thể đối đơn một mục tiêu tiến hành mộng cảnh lên khống chế. Lâm Thần híp mắt, lại nói ra, hiện tại lại là cái gì tình huống? Ta không biết. Mặt chữ quốc lắc đầu nói ra. Có lẽ là năng lực phát sinh đột biến. Có lẽ là có khác siêu năng mèo phối hợp. Nàng trước đó vẫn giấu kín thủ hạ mặt khác hai cái siêu năng mèo tình báo. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, mập mạp trên tay điện thoại di động vang lên. Uy, Kỳ Lân mèo cà phê cũng phát sinh hôn mê sự kiện. Ta hiểu được, ta biết, chấm ngoặc kép, Lâm đội, chấm ngoặc kép, mập mạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần thật sâu nhìn mặt chữ quốc liếc mắt, trực tiếp đi ra cửa chính. Đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.